Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 16: Họa Thế Chi Nữ VS Chính Đạo Tu Sĩ. Lục Lăng Thịnh trầm mặc, một cái ngay cả nam nữ chi phòng cũng đều không hiểu cởi hết làm cho hắn bạt tên chữa thương ngốc tử. Làm sao có thể biết vừa rồi theo như lời trong lời nói nghĩa khác đâu. Bạch Liên Hoa bắt lấy cơ hội, tiếp tục mắt nước mắt lưng tròng làm nũng nói. Sư phụ, chân đau, muốn xoa xoa, Lục Lăng Thịnh sắc mặt bắt đầu tối. Lá gan của nàng không nhỏ. Nga, còn đều là bị đời này chính hắn nuông chiều xuất ra. Hắn nở nụ cười, nói, tốt. Bạch Liên Hoa bỗng dưng lưng phát lạnh, còn chưa kịp thu hồi lời mở đầu. Chỉ thấy hắn chảo quá bản thân chân theo hòm thuốc chung lấy một phen chùy thủ thuận thế nhất hoa. Nhất thời mắt cá chân chỗ máu tươi vẩy ra, máu tươi ở hắn tuyết trắng trên quần áo đỏ sẫm loang lổ. Hắn tựa như một cái biến thái giết người ma, nói, tụ huyết đọng lại, buông thà cũng được. Bạch Liên Hoa là không thấy máu là choáng. Nhưng lớn như vậy xuất huyết lượng vẫn là chính nàng, cũng không khỏi sắc mặt trắng xanh ngã xuống. Làm nàng tỉnh lại thời điểm, trên chân đã bị băng bó tốt lắm, hẳn là cố định tấm ván gỗ, thật không tiện lợi. Trúc xá nội không ai ở, trên bàn để một chén dược cháo, cũng không biết bản thân hôn mê bao lâu có chút đói. Bạch Liên Hoa đan chân nhảy đến trước bàn ngồi xuống, dược cháo còn ôn ôn, nàng liền cầm lấy thìa ăn lên, còn chưa có ăn hai khẩu, liền gặp được Lục Lăng Thịnh đã trở lại, một bộ bạch y xuyên qua rừng trúc khoan thai tiêu sái đến. Giống như là trong rừng cây tinh linh nhường người không thể không đi chú ý. Tóc phỉ y rối tung lúc này ở trong gió hơi hơi phất động. Toái phát giống như là triền miên tơ liễu suy phất nhân trong lòng. Hơi hơi ngứa, Bạch Liên Hoa xem hắn, có như vậy một cái chớp mắt kinh dị, lại nghĩ không ra kia một cái chớp mắt nghĩ tới cái gì. Hắn đi vào trúc xá nội, đem trong tay cầm mấy quyển sách sách đặt lên bàn, nói, từ hôm nay trở đi khởi, ta dạy cho ngươi võ công. Bạch Liên Hoa thụ sủng nhược kinh. Bản thân trộn lẫn của hắn tu la chàng hắn ngược lại còn muốn giáo bản thân võ công. À, như thế thiện lương nhân, làm sao có thể có được bi thảm như vậy kết cục đâu. Không quan hệ, nàng sẽ không đối hắn làm này thất vọng đau khổ sự tình. Nàng hội dùng thánh mẫu quang huy đến chiếu rọi hắn, làm cho hắn cảm thụ thế giới này ấm áp, thay đổi hắn thân là nhân vật phản diện giải quyết. Đối mặt Lục Lăng Thịnh hảo tâm truyền thụ, nàng lời nói dịu dàng xin miễn nói, đánh đánh giết giết không thích hợp ta. Sư phụ, ngươi luôn luôn buồn tại đây trong rừng nhàm chán không? Chúng ta nơi nơi đi chơi ngoạn đi dạo đi. Nhân nếu rất trạch lời nói sẽ nội tâm đè nén, muốn nhiều cùng tự nhiên tiếp xúc nhiều cùng khác đồng loại tiếp xúc. Tài năng cảm thụ thế giới này tốt đẹp a tương đương, Lục Lăng Thịnh cũng cự tuyệt đề nghị của nàng. Nói, ngươi bái ta làm thầy, không phải là hy vọng ta dạy cho ngươi võ công biến cường đại sao? Không phải là, Bạch Liên Hoa vội vàng phủ nhận, hắn làm sao có thể chất vấn nàng này đoá thiện lương thuần khiết vĩnh viễn vì người khác suy nghĩ. Bạch Liên Hoa đâu, ngươi nói một chút, là vì sao? Lục Lăng Thịnh khinh miệt xem nàng, Bạch Liên Hoa mày nhất ninh, lộ ra một bộ lã chã trực khóc biểu cảm, nói. Sư phụ, chúng ta ở chung đã hơn 2 tháng, ngươi còn không biết lòng ta tư sao? Ta mục đích rất đơn giản, ta nghĩ nhường ngươi có biết, cái gì kêu làm tình, cái gì kêu làm tình. Lục Lăng Thịnh lần đầu nghe thấy cái từ ngữ, thuận miệng hỏi một tiếng. Làm tình chính là, Bạch Liên Hoa vừa mới chuẩn bị giải thích phát hiện không đúng. Nhất thời mặt thiêu lên, quát, ta là nói, muốn cho ngươi có biết. Cái gì kêu là mani, trong mắt nàng tràn ngập thánh mẫu quang huy. Yêu tương đương a, Lục Lăng Thịnh hừ lạnh một tiếng. Nói, ngươi ngoan ngoãn nghe lời, là đủ rồi, nàng nếu không thay đổi cường lời nói. Hắn còn thế nào trả thù? Trả thù một cái tay trói gà không chặt ngốc tử, sẽ chỉ làm hắn càng tức giận không cam lòng. Cho nên, ngốc tử chuyện thực đã vô pháp thay đổi. Nhưng có thể theo võ công khối này cải biến. Hết chương.